gả thay cô dâu thần y của Tiêu thiếu gia. Chương 174, bắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thế Tu lên xe, thư ký Kim vừa mới khởi động xe thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên bụp. Chuyện gì thế? Anh khẽ chau mày, thư ký Kim xuống xe kiểm tra thì phát hiện ra xe bị nổ lốp bèn báo cáo lại với anh. Tổng giám đốc, xe bị nổ lốp rồi ạ, sao lại đúng lúc này? Tiêu Thế Tu vừa khó chịu vừa bực bội, đúng lúc đó Đường Hoan Thúc cùng Đường Nguyệt Y bước ra. Thế Tu, ta nghe có tiếng động lớn nên đi ra, cháu có sao không? Ông ta nhìn xuống lốp xe ô tô của anh, thở dài một cái. Ôi, nổ lốp rồi, nếu cháu có chuyện gấp thì đi xe của ta đi, ta sẽ sai người đưa cháu đi. Đường Nguyệt Y đứng một bên phụ họa. Đúng đó Thế Tu, ánh mắt anh thoáng qua một tia ngờ vực, lát sau thanh âm lạnh nhạt vang lên. Vậy thì làm phiền chú Đường rồi. Đường Hoan Thúc phân phối cho tài xế lái xe đưa anh ra sân bay, sau đó quay sang nói với Đường Nguyệt Y. Bây giờ con chỉ cần đến khách sạn chờ đợi là được. Cô ta hớn hở vui mừng, lập tức tới khách sạn ngồi chờ anh. Ở trên xe, Tiêu Thế Tu cũng cảm nhận được có chuyện không ổn. Bữa tiệc ở bên trong, cho dù tiếng xe bị nổ lốp có lớn tới cỡ nào thì Đường Hoan Thúc cũng chẳng thể nào nghe thấy được, lại còn đúng lúc này cơ chứ. Tiêu Thế Tu quan sát người tài xế lái xe, dáng dấp cao to không giống một tài xế bình thường. Hơn nữa trong người anh bấy giờ bỗng nhiên cảm thấy rất nóng. Suy nghĩ một lát, anh nhớ tới ly rượu ban nãy mà Đường Hoan Thúc đưa cho, lập tức hiểu ra là có chuyện. Tài xế nãy giờ cố tình đi lòng vòng, Tiêu Thế Tu lên tiếng. Dừng lại đi, anh ta chợt cứng người, cho xe đi chậm lại. Không biết thiếu gia có chuyện gì không vừa lòng ạ, không cần phải giả vờ nữa, có phải Đường Hoan Thúc sai anh làm vậy không? Cố tình đi lòng vòng, còn bỏ thuốc vào rượu của tôi. Anh ta không ngờ Tiêu Thế Tu lại biết, nhất thời không biết xử trí thế nào. Nhưng rất nhanh anh ta đã nhấn chân ga, hướng tới khách sạn mà Đường Hoan Thúc dặn dò. Thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ mà thôi. Vừa dứt lời, cổ họng anh ta đã bị cà vạt của Tiêu Thế Tu siết chặt từ phía sau. Mau dừng xe, thanh âm anh lạnh lẽo như vọng từ núi băng, anh ta không thở được, gương mặt phút chốc tím tái. Tiêu Thế Tu không có vẻ là sẽ nhượng bộ, cân xanh trên tay nổi cả lên vì dùng sức. Thư ký Kim ngồi bên cạnh hồi hộp, cuối cùng anh ta không chịu được nữa mà buông tay lái ra. Tiêu Thế Tu chỉ chờ có thế, mở cửa nhảy xuống xe. Thuốc trong rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cả người anh nóng rực lên, đầu cũng hơi choáng, anh cắn chặt đôi môi của mình đến mức trong miệng cảm nhận được vị máu tanh, ép mình tỉnh táo. Bíp, tiếng còi bất ngờ vang lên từ một chiếc xe ô tô phía sau. Tiêu Thế Tu loạng choạng tránh sang một bên, người tài xế kia giận dữ. Muốn chết à, thư ký Kim sợ mặt cắt không còn giọt máu, kéo anh từ đường lớn lên vỉa hè. Tổng giám đốc, anh có sao không à? Mau gọi xe đi khỏi đây. Tiêu Thế Tu bóp chặt lấy cánh tay của anh ta, ánh mắt vương sợi tơ máu. Thư ký Kim chạy ra đường lớn vẫy xe, bỗng nhiên từ phía sau ba chiếc ô tô màu đen đỗ xịch trước mặt anh ta. Một toán người mặc đồ đen đi xuống, cúi đầu chào Tiêu Thế Tu rồi nhanh nhẹn xốc nách anh lôi lên xe ô tô. Tổng giám đốc, thư ký Kim chạy tới ngăn cản nhưng bị đẩy ngã sang một bên. Tiêu Thế Tu bị bọn chúng bắt lên xe, sau đó đưa đi. Tổng giám đốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký Kim đuổi theo la hét thất thanh, đáng tiếc bóng dáng xe ô tô dần mất hút, chỉ vì Đường Nguyệt Y mà Đường Hoan Thúc làm tới nhường này sao? Tiêu Thế Tu bị đưa tới khách sạn, Đường Nguyệt Y đợi anh một lúc lâu đã rất sốt ruột, đúng lúc cô ta sắp không đợi nổi nữa thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Cô ta lập tức đứng bật dậy đi ra mở cửa, không phụ sự mong đợi của cô ta, Tiêu Thế Tu đã xuất hiện, nhưng quần áo trên người anh ướt đẫm, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng khôn tả, phía sau lưng anh là hai tên đàn ông cao lớn vạm vỡ. Đường Nguyệt Y sừng sốt, cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng ren mỏng, ánh mắt bâng quơ coi như không biết gì, hai tay vươn ra đỡ anh. Thế Tu, sao anh lại ướt thế này? Mau vào đây đi, Tiêu Thế Tu hất tay cô ta ra, nghiến răng thốt ra một chữ. Cốt, Đường Nguyệt Y cứng người, nỗi chua chát trào lên, cô ta mặc kệ bây giờ anh bị ép hay anh đã biết hết mọi chuyện, cô ta chỉ muốn có được anh mà thôi. Thế Tu, anh đừng đi mà, em yêu anh, em rất yêu anh, xin anh hãy ở lại với em đêm nay được không? Đường Nguyệt Y ôm chặt anh, cơ thể mềm mại cọ sát vào lồng ngực anh, hai bàn tay mơn trớn da thịt anh qua lớp áo sơ mi. Bây giờ anh đã bị bỏ thuốc, chỉ cần cô ta chủ động một chút thì Tiêu Thế Tu sẽ đổ gục mà thôi. Cách chương.